Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235: Pháp vụ đại thần. Bút lông chim cùng tấm da dê ma sát sinh ra sàn sạt vang động tại yên tĩnh gian phòng bên trong. Liên miên sinh ra, từng hàng tràn ngập mực nước khí tức màu đen kiểu chữ dần dần chiếm cứ màu vàng nhạt tấm da dê mặt. Cuối cùng tại ký tên vị trí đình chỉ, màu đỏ hưu được con dấu đắp kín về sau. Runley đem cái này phong mới viết dưới tin phơi tại phía trước cửa sổ trên bàn sách. Sau đó cầm lấy bên cạnh một bản liên quan tới 7 vương quốc các nơi luật pháp nặng nề thư tịch. Nhìn một hồi, thẳng đến lật hết một trang cuối cùng, hắn mới đứng dậy, cầm lấy đã phơi tốt thư tín hướng phía ngoài cửa đi đến. Lúc này đã là Runley đến King Landing ngày thứ 6, mà khoảng thời gian này hắn trừ cùng nữ áo đỏ đạt thành bước đầu hợp tác bên ngoài. Trên cơ bản không có làm cái gì chuyện trọng yếu. Hắn khoảng thời gian này chủ yếu bận rộn tại vì tiếp xuống tại King Landing nhậm chức làm chuẩn. Bị cứ việc bởi vì Don một chuyện, Runley đến đột nhiên, nhưng đảo Dragonstone bên trong cũng không có chuyện gì cần quản. Cho nên hắn không có ý định trở về. Thậm chí hắn dưới mắt còn viết xuống phong thư này, chuẩn bị đem thân ở tại đảo Dragonstone bên trong tùy tùng Top Hô gọi tới, đồng thời để hắn mang đến một chút hạt giống. Không sai, Runley cũng không có đem những lực lượng kia hạt giống mang đến King Landing, mà là giấu ở đảo Dragonstone bên trong. Trừ hắn cùng Top Hô bên ngoài không ai biết tình huống cụ thể. Đêm hôm đó hiểu rõ rất nhiều tai họa ngầm về sau, Runley cho là mình nhất định phải vì về sau khả năng xuất hiện một chút tình huống làm chuẩn bị. Cho nên trong lòng vốn là có ý nghĩ lần nữa nổi lên, hắn chuẩn bị cường hóa một cái thân thuộc các đồng minh chiến đấu, hoặc là nói là sinh tồn năng lực, miễn cho bọn hắn bị bất chi bất giác ám toán chết. Red Keep bên trong lúc này như cũ tràn ngập náo nhiệt. Người hầu, từng cái bộ môn văn thư quan viên tòa này hoàng gia thành bảo không chỉ là vương thất nơi ở, đồng dạng cũng là 7 vương quốc trung tâm quyền lực. Trên đường rất nhiều người cùng Runley chào hỏi, hắn đều sẽ khách khí một chút đầu. Thẳng đến bước chân đến Red Keep góc đông nam một chỗ xem ra cùng cái khác tòa tháp không có gì khác biệt học sĩ trong tháp, nhắc tới cái tình huống bình thường. Buổi tối hôm nay phong thư này liền có thể đến đảo Dragonstone. Rộng rãi trong gian phòng, Pycelle đại học sĩ ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách về sau, chậm rãi cùng Runley nói ra, ta nhất là am hiểu huấn luyện quả. Trên thực tế, Runley đại nhân, huấn luyện của ta thành quả phi thường hữu hiệu. Những cái kia ồn ào lũ tiểu gia hỏa xưa nay không nguyện ý ở bên ngoài ở lâu dù là một khắc đồng hồ. Đương nhiên, Runley đại nhân, ở trong đó cũng có ngoài ý muốn tình huống. Bất quá loại tình huống này tương đối ít thấy. Chủ yếu là mỗi cái quạ tính cách cũng không lớn đồng dạng, nhưng chúng nó bộ dáng lại cơ bản cùng loại. Lớn tuổi, có đôi khi ta liền tổng điểm không ra. Có thể là thói quen mà thôi. Trước mắt vị này lúc nói chuyện luôn luôn nhịn không được phát biểu một phen thao thao bất tuyệt. Bất quá Runley trước mắt không có gì việc gấp, thật cũng không thúc giục. Thẳng đến đối phương vẫn chưa thỏa mãn kể xong lời nói, hắn mới mở miệng, quyển sách này ta xem xong. Pycelle đại học sĩ, có cái khác thích hợp đề cử sao? Hắn vừa nói vừa đem đặt ở trước người trên bàn sách tác phẩm vĩ đại hướng phía trước đẩy. Liên quan tới luật pháp phương diện thư tịch, ta nghĩ ngài đã cơ bản đều nhìn không sai biệt lắm. Dâu trắng lão nhân như có điều suy nghĩ nói, bất quá pháp vụ đại thần chức trách còn có quản lý ngục giam cùng đô thành đội phòng giữ. Cho nên ta đề nghị đại nhân ngài tiếp xuống có thể hiểu rõ một phen những thứ này. Runley nghe, vậy nhẹ gật đầu, sau đó nhìn như tùy ý hỏi một câu. Huynh trưởng ta màu tóc vấn đề, ngài có phát hiện được gì mới không? ta cho rằng cái kia tất nhiên là một loại cổ quái vu thuật quấy phá. Đại học sĩ nghe vậy không? Chút do dự nói, ngài biết đến, Runley đại nhân, anh mình Robert bệ hạ ký tên đối những dị giáo đồ đó nhóm lùng bắt. Bọn hắn chuẩn là đến thực hiện trả thù. Cho nên ta đã từng đề nghị khoảng thời gian này chúng ta muốn bảo hộ nghiêm mật bệ hạ an toàn. Đồng thời ta cũng cho rằng một lần nữa điều tra Red Keep là cần thiết cử động. Do Fruit Vương Tử bị tập kích không lâu, bệ hạ liền, Red Keep bên trong gần nhất vấn đề không ngừng. Vương Tử bị tập kích sau không lâu, nguyên bản mái tóc màu đen Robert Quốc Vương tại một lần sau phần dạ tiệc lại đột nhiên biến thành một cái tóc vàng mập mạp. Tình huống này một khi xuất hiện nhất thời liền rước lấy một trận khủng hoảng. Người trong cuộc đối với cái này cũng tràn ngập mờ mịt. Tại người hầu phục thị dưới lật qua lật lại tẩy một lúc lâu sau đều không có để màu tóc cải biến. Thế là quốc vương bệ hạ cho rằng khẳng định có người thi triển cái gì vu thuật đến ám toán mình. Những người khác đối với cái này cũng có chút tán đồng. Cái này suy đoán cũng là phù hợp trước mắt hoàn cảnh. Trở ngại năm gần đây bảy vương quốc các nơi liên miên không ngừng phát sinh một chút kỳ lạ sự kiện. King Landing đám người đã đối với vu thuật ma pháp loại hình sự tình có nhất định nhận biết. Hoặc là nói đã không giống đã từng như thế đối với cái này không có chút nào hiểu rõ dị giáo đồ. Nhóm bình thường tinh thông mấy tay đặc thù ma thuật, trống rỗng nở rộ hỏa diễm. Đại biến người sống loại hình, những năm gần đây tại bảy vương quốc các nơi không dùng một phần nhỏ đến lắc lư người. Thế là tại không có gì đầu mối tình huống dưới, sự kiện lần này liền bị định tính vì dị giáo đồ nhóm hành động trả thù. Quốc vương bệ hạ bởi vậy tức giận phi thường, thậm chí cả King Landing trong ngoài liên quan tới môn đồ thanh trước cùng điều tra nghiêm trọng. Hơn hắn hiển nhiên nghĩ không ra đây hết thảy thủ phạm là tự mình đệ đệ. Càng sẽ không hiểu rõ Runley làm như thế mục đích là cái gì. Mỗi lần gặp mặt lúc đều vẫn là một mặt vui vẻ bộ dáng. Để Runley không hiểu có loại hổ thẹn cảm giác. Bất quá lo lắng đại cục. Hắn cho rằng tạm thời ủy khuất tự mình huynh trưởng một hồi cũng không tính là gì đại sự dù sao. Hắn đều ủy khuất thật nhiều năm. Tại đại học sĩ gian phòng bên trong tới nói chuyện phiếm một hồi về sau. Runley lại tại Red Keep đồ thư quán bên trong tìm kiếm một hồi. Lấy sau cùng lấy một bản 100 năm trước cái nào đó pháp vụ đại thần sáng tác tùy bút thư tịch. Trở về bên trong phòng của mình tiếp tục xem sách. Robert đã chuẩn bị để Runley làm pháp vụ đại thần. Nhưng cái này cần hắn tự thân có nhất định tri thức dự trữ. Tối thiểu đến nói, hắn muốn biết rõ bảy vương quốc các nơi pháp luật cùng tập tục. Bất quá đây cũng không tính là cái gì quá phức tạp đồ vật. Vừa đến hắn từng tại xứ Rick lúc không hiếm thấy mây công tước tổ chức thẩm phán. Thứ hai bảy vương quốc các nơi đại thể pháp luật cơ bản thống nhất. Cũng tương đối đơn giản, trộm cắp chặt tay, cường kiện chặt sâu. Bình thường nhỏ tội dựa theo đã từng thẩm phán ghi chép kinh nghiệm đến quyết định đánh roi hoặc là tàn chi cái gì, lại không liền dứt khoát xung quân đến Great Wall đi làm, tội phạm đang bị cải tạo. Không luận tội trách lớn nhỏ, đương nhiên đây là đối dân chúng tầm thường phán quyết. Đối với quý tộc đến nói, bọn hắn đại tội có thể đưa ra luận võ thẩm phán đến thoát tội. Nhỏ tội liền hoàn toàn có thể dựa theo giao nộp phạt tiền phương thức miễn trừ hình phạt. Các phương diện đãi ngộ so bình thường bình dân đến nói quả thực là một cái trên trời một cái dưới. Đất, đối với Runley mà nói, hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là đem tiền nhiệm hoặc là tiền nhiệm chờ lưu lại thẩm phán. Ghi chép nhìn một lần. Sau đó tại Robert Quốc Vương tham dự thẩm phán lúc căn cứ những kinh nghiệm này đến cho đề nghị. Nhưng Quốc Vương có nghe hay không những này liền không nhất định. Nói một cách khác, làm như thế nào phản vẫn là muốn nhìn Quốc Vương ngay lúc đó tâm tình cùng ý nghĩ. Nói tóm lại, cái này pháp vụ đại thần bản chức công việc rất nhẹ nhàng. nhưng nhẹ nhõm không đại biểu không trọng yếu. Làm ngự tiền hội nghị bảy đại một thành viên, pháp vụ đại thần thuộc về vương quốc hạch tâm trọng thần. Có thể tham dự vào các loại trọng yếu chính vụ quyết sách bên trong. Cũng tương tự có thể trước tiên hiểu rõ đến vương quốc các nơi tình huống. Tỷ như nói tại trận kia yến hội nửa tháng sau, Runley chính thức được bổ nhiệm làm pháp vụ đại thần lần thứ nhất vào chiều. Hắn liền nghe được một kiện để hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Tali công tước cho rằng thành tuyên Wander Frey cái chết cũng không đơn giản. Ngự tiền hội nghị, trong đại sảnh, thật dài trên bàn hội nghị, ngồi ngay ngắn quốc vương lân cận phấn bào đầu chọc mập mạp như thế nói ra. Hắn cho rằng Wander hầu tước tử vong cùng Riverland càng ngày càng nghiêm trọng sói hoạn có quan. Hệ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,